Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 20 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Thế nên quý vị ơi, càng đến cuối thì những tình tiết vô cùng ly kỳ và hấp dẫn lại càng nhiều. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta tập trung lắng nghe và có thể đưa ra những nhận xét hay nhất về câu chuyện này nhé. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tiếp tục những cái tình tiết ly kỳ về chuyện bùa ngải và cách trả thù Ngân đối với người mẹ chồng của mình. Liệu rằng Ngân đã tìm ra cách gì đó để hạ gục được bùa ngải, để giúp cho hai người đàn ông bị bà Thuận bỏ bùa giải thoát được cái kiếp nạn này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào lúc 11:30 vào buổi trưa trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, xin mời quý vị hãy cùng ghé qua và lắng nghe những tập truyện mà Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố luôn luôn làm những cái điều tốt đẹp nhất để gửi tới cho quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập 20 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Bà Thuận thừa biết mấy cái clip đấy không phải là do ông Thuận làm, mà chính là do thằng Sơn đã tung ra. Nhưng may sao bây giờ ông Thuận thất nghiệp, không còn đủ khả năng để lo cho mụ ta nữa, thì đây há chẳng phải là một cái lý do đổ tội hết sức thông minh sao? Bây giờ mụ có thể đường đường chính chính mà đi theo người tình của mình rồi. Ông Thuận dãi đành đạch níu kéo tay của mụ Miệt, nước mắt lưng tròng. Ông khuyên can: "Bà gần này tuổi rồi, bà còn định đi đâu? Con nó cũng lớn rồi, chỉ vì chuyện này mà bà bỏ đi còn ra cái thể thống gì? Người ta cười chưa đủ hay sao? Mà chuyện này không phải do tôi làm." Mặc cho ông Thuận van xin treo kéo, bà Miệt dứt áo ra đi. Biết chuyện này không phải do ông, nhưng mụ muốn đi để tìm hạnh phúc mới. Bây giờ ông Thuận thất nghiệp, ai lo cho mụ sung sướng đây? Mụ thầm cảm ơn ngày xưa bỏ bùa hai người, để bây giờ còn có cái bánh phụ mà thay. Ông Thuận túm chặt lấy chân của vợ, gào lên nức nở. Tầm này ông làm gì còn thứ gì mà níu kéo. Ông khóc như một đứa trẻ con đòi theo mẹ đi chợ. Nhưng hết rồi, mụ Miệt dứt tình không thương tiếc. Con Thảo đứng trên tầng chứng kiến tất cả. Nó không can, không khuyên, ngược lại rất là hà lòng hà dạ. Mụ Miệt đi thì còn mình nó làm chủ. Ông Thuận tuy thất nghiệp nhưng còn có Khanh. Chả phải Khanh có phòng khám riêng à? Như thế cũng đủ để vừa lòng Thảo rồi. Thằng Sơn đang định bụng đội mũ bảo hiểm đi thì lại thấy cảnh bà Thuận kéo lê ông ra tận ngoài sân. Bà ta mang cả vali các thứ, làm cho nó dừng xe để xem nốt. Nó chột dạ: "Lần này thì toang thật rồi, tan đàn xẻ nghé thật rồi." Nó lấy điện thoại và gọi cho Ngân, nhưng gọi video. Nó thì không có cái gì để nói, mà là cho Ngân xem tình hình bây giờ. Lâu lâu lại chêm vào mấy câu bình luận. Ngân cười, cô bảo với nó: "Nàng dứt áo để đi tìm thằng giàu có hơn ấy mà. Miệt thì chỉ là Miệt thôi, một con đàn bà tham lam, chứ chả có cái gì hay ho. Mày cứ bám theo con đĩ già đấy, xem nó đi đâu, rồi mày báo cho chị. Mà cẩn thận đấy." Sơn gật đầu vâng dạ, rồi vào vị trí, chờ chiếc xe taxi tới đón mụ đi, là xe của nó cũng lăn bánh theo. Trong đầu nó chỉ nghĩ đơn giản: con mẹ này bị thế này là đáng, nhưng đây chỉ là một nước đi thông minh của mụ mà thôi. Ông Thuận níu kéo không được, bèn lăn ra sân ăn vạ. Sơn đi ngang qua mà chẹp miệng thốt nên lời: "Gớm chưa, nhà toàn siêu phẩm mà lụy thế, trả bù cho mình muốn liếm quả chuối hơi bé bé một tí mà trả được." Ông Đức mới từ Mỹ về, Sau khi đọc được mấy bài báo về mụ Miệt và ông, thì ông ta lập tức bay tới Việt Nam, cứu người tình, mặc cho gia đình hết sức can ngăn. Trong mắt một người yểm bùa, nhân tình lúc nào cũng xinh xắn và đáng yêu. Cho nên ông ta nhanh chóng đến cứu công chúa trong mộng của mình. Xe đỗ ở một khách sạn 4 sao. Thằng Sơn không khó để phát hiện ra ông Đức đang đứng chờ mụ ở sảnh. Rất nhanh chóng, hai người kéo nhau vào bên trong. Những hành động, chi tiết nhỏ nhất đều được báo cáo về cho Ngân. Cô bảo nó chỉ cần theo dõi chỗ ông Đức là ổn rồi. Vậy nên Sơn nhanh chóng quay về. Nếu mụ Miệt mang theo đồ đạc, chắc chắn là mụ với lão Đức sẽ ở đây tương đối dài ngày, chưa thể đi ngay được. Vào bên trong, mụ Thuận khóc lóc, kể lể rằng mình bị chồng đánh không thương tiếc vì ghen tuông. Bây giờ mụ không có nơi nào để dung thân. Nghe mà buốt hết cả ruột. Ông Đức thấy có lỗi vô cùng. Ông cho rằng vì mình mà mụ Miệt bị bạo hành. Ôm người tình vào lòng, ông nghẹn ngào nói. Vậy thì em đến đây, ở với anh nhé. Anh hứa anh nâng niu, anh trân trọng em, yêu em suốt quãng đời còn lại. Mà em này, còn thằng Khanh con mình... Thôi, cứ để nó ở đấy với lão. Bây giờ anh sa thải lão rồi. Không có con, thì chắc là ông ấy chết dần chết mòn. Thằng Khanh ở lại, cũng coi em như đã quá nhân tử với lão. Để một thời gian ổn định, em sẽ cho con nhận lại bố nhé. Mụ nói cứ như rót mật vào tai của ông Đức. Mụ Miệt e thẹn như gái đôi mươi, nép vào bờ ngực của ông Đức. Nghe tiếng nuốt nước bọt của đàn ông, mụ ta biết ông cần cái gì. Ngả người ra sau, để cho ông Đức bế thẳng lên giường. Mụ xuất bỏ hết quần áo trên người, rồi nằm ườn ra, chờ đợi được sơi. Vậy là giờ, mụ đường đường chính chính làm vợ ông Đức. Tiêu tiền của ông ta một cách thoải mái. Thanh xuân của đời Miệt đơn giản chỉ có như vậy. À, như một con thiêu thân, có chỗ nào lấp lánh, mụ sẽ đâm đầu mà chẳng cần suy nghĩ. Biết được chỗ ở của ông Đức, Ngân lại mở thêm một nước là đi trên chặng đường dài để trả thù mụ Miệt. Đúng với tiêu chí càng thâm càng tốt. Cứ ngỡ rằng dọn ở hẳn với người tình thì bà ta sẽ được an phận. Nhưng không, mọi sự tính toán đều nằm trong quỹ đạo của Ngân. Buổi chiều hôm đó, Ngân gặp mặt thằng Sơn ở nhà mình, đỡ phải đi ra ngoài. Thằng Sơn vào thì vội vàng kể ngay. Ôi giời ơi, em không hiểu nhá, tại sao con đĩ già đấy lại cặp với toàn giai ngon thế chị? Chị biết không, bố chồng chị nằm cà lết, đến mòn cả dái ra đường. Thế mà, nó còn đẩy ông ấy ra. Nghĩ mà tội, em nhìn... Em muốn hốt ông ấy về quá. Nghe nó nói mà Ngân bật cười. Thằng cu con này nghe bộ ăn tạp ghê. Thấy Ngân không nói gì, nó tiếp tục hỏi. Chị Ngân, thế bây giờ em làm gì? Liệu mình có sợ con mụ già ấy trả thù cái chuyện clip sách không? Mày sợ cái gì mà sợ? Nó phải cảm ơn mày không hết đấy chứ. Mày nghĩ thử mà xem. Không nhờ mày tung clip thì nó làm gì có can đảm mà đi theo thằng khác. Có đúng không? Sơn gật gù, công nhận là Ngân nói chuẩn. Chuyện của ông Đức và mụ Miệt cứ để vài ngày cho chúng nó quấn quýt với nhau. Giờ Ngân chuyển sang nghe ngóng thằng Khanh. Trả thù mà, phải đều nhau, mỗi thằng mỗi gánh. Không chúng nó lại ganh tị. Ba ngày sau khi bà Miệt rời bỏ ông Thuận và thằng con trai tên là Khanh, mụ sống cuộc sống sung sướng và đầy đủ, chứ không như chồng con ở nhà với kinh tế sa sút. Ở cùng với ông Đức, mụ chẳng phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền, ngược lại còn được ông Đức cung phụng giống như bà cô tổ. Mụ chột dạ nghĩ ngợi. Cũng may mình bỏ lão Thuận sớm, chứ không thì cả đời này sống nghèo khổ. Lâu lâu thằng Sơn lại rẽ qua nhà Khanh để nghe ngóng tình hình. Nó báo cáo với Ngân rằng mới có vài hôm thiếu hơi vợ ở nhà mà lão Thuận trở nên gầy còm và hom hem đến lạ thường. Nó ngây thơ hỏi Ngân. Em cứ tưởng người ta nói trẻ con thì vịn hơi mẹ, chứ chưa thấy cảnh chồng lại vịn hơi vợ bao giờ. Nhưng phải nói, lão đấy bây giờ tàn tạ lắm, trông như kiểu sắp chết đấy chị ạ. Ngân phì cười không đáp. Thằng Sơn có biết ông ta bị bỏ bùa đâu, mà nó chả nói thế. Nhưng mà Ngân không dám nói cho nó biết sự thật, sợ cu cậu lại hoang mang. Đợi để vài ngày, xem mọi chuyện ổn định, Ngân lại quay về tính sổ với mụ Miệt. Ra ăn cơm đi, còn định hầu đến bao giờ? Giọng của Thảo thánh thót gọi bố chồng và chồng xuống ăn cơm. Kể từ khi bà Miệt đi, Thảo trắng trợn đòi chồng đưa tiền đi chợ hàng ngày. Bình thường hắn cứ đưa cho bà, nhưng bây giờ hắn phải đưa cho Thảo. Nhưng mà đồ ăn Thảo nấu thì lèo tèo mấy con cá ươn, ít rau luộc là hết nhẽ. Có hôm ả đi đâu về, không kịp nấu thì lại hâm lại đồ lúc trưa cho cả hai bố con ăn. Gia đình xảy ra nhiều chuyện, bây giờ thêm đứa con dâu mới, suốt ngày trái thói. Ông Thuận nhiều khi chỉ muốn đi đâu đó cho đỡ chán đời. Nghe giọng Thảo gọi, cả hai lật đật đi xuống. Giờ mẹ hắn bỏ đi, chỉ còn lại một mình Thảo. Khảnh thiết nghĩ, thôi, nhịn vợ một chút, sẽ yên ấm cửa nhà. Nếu nó mà dở chứng đi nốt, thì chỉ còn có hai người đàn ông, sống thế nào được. Cũng kể từ hôm mụ Miệt đi, Thảo lên mặt hẳn. Bây giờ nhà chỉ còn có mỗi ả là đàn bà, lại đang bụng mang dạ chửa, nên không ai dám động đến. Thế nên Thảo chẳng sợ gì. Cùng lắm, nếu Khanh mà bỏ tài sản, sẽ được chia làm tư. Nó làm mẹ, chắc chắn sẽ được hưởng một nửa. Sau ngày nào, anh cũng đưa cho em ngần ấy tiền. Mà sáng nào, chỉ có canh rau với thịt thế này. Chả thế thôi, chứ anh muốn thế nào? Sau lúc mẹ anh ở nhà, cho ăn toàn cá khô, chẳng thấy anh kêu ca cái gì. Bây giờ ăn sung sướng quá rồi, lại dừng mỡ đấy à? Khanh im mặt khi mắt con Thảo lườm khét lẹt. Bản thân của hắn không muốn làm to chuyện nên bắt buộc phải nhịn. Trong lúc ấy, đầu ăn bỗng hiện lên hình ảnh Ngân nấu bữa sáng. Hôm thì cơm, hôm thì bún, thay đổi liên tục. Mỗi lần hắn ngủ dậy xuống nhà đã nhìn thấy thức ăn đầy trên mặt bàn, chỉ việc ngồi vào ăn. Mà hơn hết, Ngân lại chẳng cằn nhằn tiếng nào. Bây giờ gặp phải con La Sát này mới biết ngày xưa Ngân còn hiền chán. À Thảo này, tí con là cho bố cái áo. Cái áo kẻ bố treo trên đầu giường ấy. Vâng bố, cho con xin 50.000. Thảo thản nhiên và miếng cơm vào mồm rồi xin bố chồng, trước hai khuôn mặt có phần ngây thơ của bố chồng và chồng. Tưởng con dâu chưa hiểu ý, ông Thuận lại nhắc lại. Con ơi, ý của bố là... Không, bố không phải nhắc đâu à. Con nghe rõ chứ con không có điếc. Bố không nghe nhầm đâu. Cứ mỗi lần là áo, cho con xin 50.000. Còn nếu không, ấy, bố tự đi mà là. Thảo cứ ngồi mà ăn như vậy, mặc cho cái mặt hai người đàn ông nghệt ra như thằng ngố. Có lẽ hai người họ không dám tin, chỉ sau mấy ngày mụ Thuận đi mà Thảo lại dám ngồi lên đầu hai người như vậy. Còn Thảo nhẫn nhịn, chịu đựng, một điều dạ, hai điều vâng, đâu mất rồi. Thay vào đó là con Thảo sách mé, láo toét vô cùng. Khanh khó chịu, lên tiếng. Em nói cái gì vậy? Em làm dâu, ở nhà dọn dẹp thì phải vun vén gia đình. Không làm, thì lấy cái gì mà ăn? Thảo bây giờ quắc mắc lên chửi chồng, nhưng sâu thẳm trong câu nói, lại như thể đập thẳng vào mặt của ông Thuận. Anh biết tôi ở nhà làm những gì mà anh nói như thế? Tôi nói cho anh hay, cái áo anh mặc là tôi giặt, cơm anh ăn là tôi nấu, bụng mang dạ chửa, tôi vẫn phải hầu bố con của anh. Anh còn đòi cái gì? Tôi đi lấy chồng, chứ đách phải đi làm ô xin như ngày trước mà sai với trả lệnh. Bây giờ ô xin ấy, nó còn được lương. Ấy thế mà tôi làm vợ của anh, định để tôi làm không công à? Anh không nể mặt tôi thì phải nể mặt con của anh chứ. Thảo làm cho một chàng, lần này ả muốn ngồi lên đầu gia đình này thật rồi. Khanh toàn bật lại vợ thì ông Thuận can ngăn. Thôi thôi con đừng nói gì, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Thảo à, bố chỉ nhờ con là cái áo cho bố. Bây giờ bố cũng thất nghiệp, lấy đâu ra tiền mà trả cho con. Không có tiền á? Ông không có tiền, thế cả đời ông đi làm, tiền ở đâu hết? Mà ông thất nghiệp, thì ông là quần áo làm gì? Tôi chỉ làm những gì vợ ông ngày trước hay làm. Tôi ác làm sao mà ác bằng vợ của ông được? Khanh vội vàng đứng dậy, tát thẳng vào mặt của Thảo. Tường lệch cả mặt, làm cho ả ngã cắm mặt xuống đất. Ông Thuận đang lo cái thai trong bụng, sợ bị ảnh hưởng gì, thì Khanh đã lên giọng chửi tiếp. Mày hơi quá đáng rồi đấy. Cỡ còn gần nó nóng nảy cỡ nào, nó vào nhà tao, nó còn không giam láo. Mà con nghĩ nhà mày được giam hôm, mày định làm loạn chứ gì? Mày cứ tưởng rằng mày cứ lấy con ra là tao sợ à? Tao lại bóp chết cả mẹ lẫn con bây giờ. Bị chồng nạt như vậy nhưng Thảo vẫn già mồm. Nó đứng phắt dậy rồi tốc váy lên chửi tiếp. Vâng, còn gần nó tốt lành như thế, thế tại sao không giữ nó lại? Định dọa con này á? Mày muốn con này chết phải không? Được, tao cho mày sáng mắt. Nói xong nó chạy sồng sộc ra ngoài sân, gạch trơn như đổ mỡ, làm cho ông Thuận và Khanh trong này hốt hoảng. Cuối cùng, Khanh phải nhẹ giọng kéo tay của nó. Thôi thôi thôi, anh xin em, là anh sai. Lần sau anh không dám làm như thế. Em đừng làm gì, ảnh hưởng đến con. Nói mãi, Thảo mới cắp đít đi vào. Vừa đi nó vừa cảnh cáo. Lần sau ấy, mày đừng so sánh con này với con Ngân. Nghe ngứa cả đít. Khanh lắp bắp gật gù rồi đỡ nó vào trong nhà. Nếu không có đứa bé trong bụng, chắc Khanh cũng cho nó xương xương nhẹ vài cái để cho vả rơi răng ra. Biết nó ở nhà này rồi, nó sẽ làm mẹ thiên hạ. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Ông Thuận trước kia phong độ là như vậy, còn bây giờ y như người cõi âm hiện về, mặt đen như cho bếp, còn lấm tấm nám, đôi mắt thì đen chũi gầy guộc, thụt hẳn vào trong. Chả mấy chốc, lão Thuận một người to cao khỏe mạnh, bỗng trở thành người gầy trơ xương, cùng với cái dáng đi lù khù như người sắp chết. Khanh thấy sức khỏe của bố xuống cấp trầm trọng, thì lo rằng ông suy nghĩ quá nhiều nên phát bệnh, dục ông đi khám, nhưng ông lại không chịu. Căn nhà ngoài tiếng con Thảo chửi bới ra thì chẳng còn có ai nói với ai câu nào. Cứ lúc rảnh rỗi, ông Thuận lại đi tìm vợ, như nghiện đi tìm thuốc. Bởi câu nói không hổ là như vậy, chỉ cần được gần gũi mụ miệt giam phút, hít hạ cái mùi chua chua, mùi hôi nách quen thuộc của mụ, hay hơn nữa là được nếm cái mùi cà phê ma dai truyền mà mụ để, thì ông lại trở nên hồng hào và tươi tắn. Quá mệt mỏi và đau khổ, ông Thuận nằm ở nhà như một con mèo hen sắp chết. Khanh vẫn hàng ngày đi làm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lúc nào về nhà, Thảo cũng lầu bầu. Có hôm đi làm về muộn, nhà chả có ai nấu cơm. Nó đi đâu đến gần sáng mới về. Có hỏi nó lại mang con ra để dọa, làm cho Khanh muốn trầm cảm đến nơi. Mỗi lần cãi nhau với Thảo, Khanh lại nghĩ về Ngân, nhớ lại những lần gã lên cơn sĩ diện mà bật lại vợ. Bây giờ nghĩ đến cái đống của nợ này mà chán nản. Ôi chao ơi, biết tiếc rẻ thì cũng muộn lắm rồi. Khanh thở dài, ngày xưa mẹ hắn cũng lắm mồm, nhưng không lắm mồm bằng cái Thảo. Giờ không dùng tiền, bịt cái mồm nó lại, thì chả mấy chốc nó chửi, thủng cả màng nhĩ. Người ta nói cấm có sai bao giờ. Cái cảm giác sống với người ở cũng dở, mà bỏ đi cũng dở. Nó bức bối, nó khó chịu lắm. Trong đầu của Khanh loáng thoáng một suy nghĩ. Mong nó đẻ xong, cho nó phắn luôn. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của hắn. Còn con Thảo dễ gì mà nó tha. Mà nói về việc cái Thảo có thai cũng là lạ. Tuy là bầu bì, nhưng người nó còn gầy hơn cả lúc chưa lấy Khanh. Da của nó xấu lắm, chứ không đẹp đẽ gì. Môi thì thâm. Dù mới ngoài 20 tuổi một tí, nhưng suốt ngày tô son chắt phấn thì mới nhìn được. Cũng phải nể nó ở chỗ, tuy bé người, nhưng nó chịu được cái thú tính giường chiếu của Khanh. Giọng nó rên thì thôi rồi. Ngày hôm sau, nói khan cục cổ, ấy vậy mà tối lại tiếp tục. Đến lúc bầu, nó bảo rằng cứ mỗi khi muốn gần gũi phải đưa cho nó 500. Hỏi nó thì nó bảo: anh đi nhà nghỉ với gái, nó cũng lấy tiền của anh đó thôi. Thay vì trả tiền cho gái, lại trả cả tiền nhà nghỉ, anh đưa cho vợ không hơn à? Lúc đầu nghĩ rằng nó nói cũng hợp lý, cho nên Khanh đâu có nghĩ ngợi gì. Đến bây giờ, nhờ làm cái gì nó cũng đòi tiền, giống như kiểu đi làm thuê, làm cho Khanh tức lắm. Có những hôm nhờ nó rút quần áo hộ, hay đòi ăn thứ gì đó, lấy cái gì, nó đều ra giá. Tính ra một ngày, mất tiền triệu với nó. Nghĩ lắm khi xót, Khanh đành vác xác đi làm, thay vì phải đưa tiền cho vợ. Cái thói tiêu tiền nó ngấm vào máu của Thảo từ bé. Chẳng qua lúc khó khăn, không có tiền, nó giả vờ ngây thơ để nuôi dưỡng lòng tin. Chứ một khi đã có tiền, thì nó còn biết nhìn mặt ai nữa đâu. Theo lời bác sĩ, thì cái Thảo mang thai nhỏ, nghi là sinh non và nhẹ cân, nên việc chăn gối bị tạm dừng. Cái nhu cầu của Khanh thì biết thế nào rồi đấy. Làm sao có thể nhịn được một tuần? Từ hồi chưa lấy Ngân, hay tới lượt lấy cái Thảo, Khanh đều đi ăn vụng bên ngoài. Đối với Khanh mà nói, ngoại tình là một thứ gì đó giải quyết được nỗi buồn và thỏa mãn cá nhân rất tốt. Nhưng hắn không biết rằng sự khác nhau giữa Ngân và Thảo khi biết Khanh ngoại tình, Ngân có thể không nói với ai hoặc không làm cho hắn bẽ mặt, nhưng Thảo không phải là người như thế. Lúc Khanh nấu cơm, vô tình tin nhắn của người y tá trong phòng khám nhắn đến. Mặc cho Khanh cài mật khẩu bằng vân tay, nhưng linh cảm của Thảo mách bảo rằng Khanh đang ăn vụng. Mà chẳng cần gì gọi là linh cảm của một người vợ, mà chỉ cần suy đoán một chút là sẽ phát hiện ra ngay. Một kẻ nhu cầu cao như Khanh mà không đụng vào người vợ, chẳng thấy đòi hỏi gì hay vật vã gì, thì chỉ có nước Khanh đã ăn no ở bên ngoài. Cứ tưởng rằng cài mật khẩu rồi thì an toàn, nhưng mà không. Thảo để chồng ngủ say, đêm ấy nó lò mò, nó ngồi dậy ấn ngón tay của chồng vào để mở màn hình cho dễ dàng. Và cái gì hiện ra, nó sẽ hiện ra. Những hình ảnh trần như nhộng của Khanh và người y tá làm ở phòng khám lồ lộ làm cho Thảo nóng gáy. Dù biết Khanh chả phải dạng chung thủy, nhưng bây giờ Thảo đã là vợ của hắn. Hắn không thể nào yên được với Thảo đâu. Như nội dung tin nhắn, thì mai sau khi hết giờ làm, hai đứa nó sẽ dắt nhau đi ăn tối. Đúng y như vậy. Sáng Khanh ăn và lấy cớ đi ăn sinh nhật con bạn, nên về hơi muộn. Khanh không biết rằng Thảo đã biết được ý đồ của hắn. Thế nên 5 giờ, Thảo đi đến phòng khám. Chả biết nó quen được mấy thằng xăm trổ ở đâu. Đi tới cùng, thằng nào thằng đấy bậm trợn, trông rất đáng sợ. Khanh và y tá vừa mới thò mặt ra đường thì gặp Thảo phục kích và bị bắt gặp. Tuy mặt xanh lét và sợ hãi, nhưng Khanh vẫn cố cãi rằng chỉ là tiện đường chở con bé ấy đi cùng. Nhưng đến khi Thảo nói rằng giờ điện thoại cho nó xem, thì hắn không làm được. Cởi quần áo ra. Cái gì? Thảo lạnh tanh nói, làm cho Khanh tái mặt. Hắn lắp bắp hỏi lại. Thảo cười khẩy nói tiếp. Cái loại giái để ngoài quần như mày mà cũng biết ngại à? Tao không hiền như con Ngân đâu. Bây giờ tao bảo mày, cởi quần ra. Cởi làm gì? Cô bị điên à? Khanh gào lên. Thấy mấy thằng được Thảo kéo tới thì Khanh không dám làm càn. Nhưng Thảo nó không tha, nó tiếp tục ra lệnh. Mày không làm theo thì mày đừng có trách tao. Lần này tao không làm cho ra nhẽ thì lần sau mày lại ăn nằm với con khác. Chúng mày đâu? Lột quần áo của nó, đánh tại trận cho tao. Con bé y tá sợ muốn ngất xỉu. Nhân lúc không ai để ý, nó co giò chạy thục mạng. Chỉ còn lại Khanh một mình chịu trận. Mặc cho tiếng Khanh kêu lên van xin, nhưng Thảo không tha. Ngược lại, nó còn thôi thúc. Chúng mày cứ mặc xác nó, cứ lột trần lột chuồng nó ra, xong rồi đeo cái xích vào cổ của nó, lôi đi. Để rồi xem, sau này mày còn dám làm gì sau lưng của tao. Anh xin em, anh chừa rồi. Thảo ơi đừng làm thế này, anh xấu hổ lắm. Còn Thảo rảo bước đi, tay của ả lôi cái xích gắn vào cổ của Khanh, kéo như vậy đi dọc đường, theo sau là những thằng bậm trợn mà nó thuê. Những người hiếu kỳ xúm lại xem, cười như được mùa. Nhiều người nhận ra Khanh, ai nấy đều không khỏi xót xa. Và tất nhiên rồi, những clip ấy lại phát tán, tràn lan trên mạng. Khanh nhục nhã ê chề, không để đâu cho hết. Cái sự đánh ghen của Thảo, nó không đau đớn như của Ngân, nhưng nó lại nhục nhã, sống không bằng chết. Về đến nhà, những thằng giang hồ đi theo cũng không còn. Lúc đấy, Khanh mới khóc lóc, gào thét. Để tao viết đơn, rồi mày ký vào cho tao nhờ. Tại sao tao lấy một đứa nhà mày cơ chứ? Đúng là vô phúc, vô phúc. Mày có im đi không? Hay để tao gọi chúng nó đến đây để đánh và tuốt cái xác của mày ra? Nhà mày làm gì có phúc mà đòi? Bố thì ngủ với cháu, mẹ thì cặp kè với đại gia, lại còn xua ngã con dâu để cho nó sẩy thai. Còn cái ngữ mày, giái để ngoài quần, mày lên mặt mày dạy ai? Tao không ly hôn đấy, mày làm đếch gì được tao? Trời có mắt mới để tao vào ngôi nhà này, để tao chỉnh đốn từ thằng bố đến cái mặt của mày. Thảo, tại sao? Mày lão thế hả? Ông câm cái mồm đi. Ông muốn sống ấy, thì tốt nhất là im. Thảo đang chửi chồng như tát nước thì ông Thuận chim vào, liền bị nó chỉ tay và chửi thẳng vào mặt ông. Ông Thuận nuốt nước mắt. Con Thảo bây giờ không còn là con dâu của ông nữa, mà là bà dâu mất rồi. Mà kỳ thực, cái Thảo có nói sai câu nào đâu. Nhà này thì làm gì có đức, toàn những thành phần bất hảo, nhân phẩm thì chẳng có. Gặp được Thảo làm dâu cũng thuộc vào hạng 1910. Khanh ôm đầu khóc nấc, không biết còn phải sống trong sự kìm kẹp này đến bao giờ đây. Những động tĩnh bên nhà đều được thằng Sơn báo cáo đầy đủ cho Ngân. Chuyện bác sĩ phụ khoa bị vợ bắt cờ trần truồng, lôi đi dọc phố đang được đưa lên trang nhất của báo. Các loại báo nhắc lại chuyện Ngân ngày xưa đánh ghen Khanh và Thảo bây giờ, nên nhắc lại. Nghiệp quật vị bác sĩ và người thứ ba là một đôi giờ lại cắn xé nhau. Hay gia đình thao hóa, mẹ cặp đại gia, con trai bị vợ xử đẹp. Ngân đọc báo mà cười như điên. Đúng là nghiệp thật, nhưng đây chưa phải là tất cả. Sáng hôm nay, Ngân dậy khoan khoái hơn mọi hôm. Những thị phi bên nhà Khanh đúng là một liều thuốc bổ, giúp cho cô ngủ ngon lành. Cô thấy sự quả báo đối với gia đình Khanh tuy có một chút thương hại, nhưng so với sự mất mát con cái về những gì Ngân phải chịu đựng suốt những ngày tháng làm dâu thì quả thực là đang còn nhẹ nhàng chán. Chị Ngân ơi, chị Ngân, từ từ hãy xuống nhà vội. Thằng Nam đang đánh răng trong nhà chạy vụt ra ngăn lại. Nó nhòm xuống dưới rồi nói nhỏ. Lão Khanh chồng cũ của chị đang ở ngoài cổng đấy, chẳng biết sang đây làm gì. Mẹ gọi em cứ bảo chị ở trên này, đừng có xuống. Ngân gật gù. Cô đang thắc mắc, mới sáng bảnh mắt ra, ngôi sao quả tạ đã đến đây ám què gì. Vừa mấy hôm trước bị vợ lôi đi sành sạch ở ngoài đường, bây giờ lại vác cái mặt sang đây, định tìm nơi chút giận hay sao? Ấy chết, Ngân giật mình. Sáng nay Quân được nghỉ, nên ban nãy gọi anh sang bên này rủ cô đi ăn sáng. Chết thật rồi. Ngân run lầy bầy chạy vào phòng, lấy điện thoại ấn số gọi cho Quân, định bụng nói rằng chút nữa anh hãy qua. Nhưng anh chàng này lại không nghe máy. Quân nhìn thấy số của Ngân rồi, nhưng trong bụng lại tưởng rằng cô nàng nóng ruột gọi hối thúc anh, nên anh không nghe máy. Cũng vừa hay Quân vừa đến cổng. Anh nhíu mày khi nhìn thấy xa xa Khanh đang đứng đó. Còn Khanh cũng không ngoại lệ. Mày đến đây làm gì? Khanh khó chịu ra mặt hỏi Quân. Lần đầu tiên Khanh gặp Quân là trong khi anh đến giải vây ở nhà nghỉ, hôm Ngân cùng đám bạn đến đánh ghen. Lần thứ hai gặp là lúc Ngân bị ngã trước sân nhà Khanh. Lần thứ ba là ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Quân không trả lời. Nhìn Khanh, Quân thấy gớm chết đi được. Trong bụng nghĩ, tại sao bao nhiêu trai trẻ Ngân lại chọn cái thằng biến thái cả về tâm hồn lẫn tính cách thế này. Quân im lặng làm như Khanh vô hình, tiện tay bấm bao hồi chuông. Thấy Quân khinh mình không trả lời, Khanh tới và xách cổ áo của Quân lên, trừng mắt. Mày khinh bố mày đi à? Bố mày hỏi mày đến nhà Ngân làm gì? Cô ấy chết rồi, mày cũng không để cho cô yên. Quân hất tay của Khanh ra, rồi bẻ quạt bàn tay của hắn ra đằng sau, làm cho Khanh gào lên, chết điếng. Vết thương hôm trước, người của Thảo Tần đang còn chưa lành. Bây giờ đến lượt của Quân. Khanh van xin nhưng anh chưa thôi. Mặt dẫu lịch sự, nhưng giọng nói thì tếu táo vô cùng. Ôi giời ơi, Sở Khanh tiên sinh, câu hỏi này tôi phải hỏi anh mới đúng. Chính anh cũng biết tại sao Ngân chết mà, có đúng không? Tôi nghĩ chắc là nhà cô ấy không muốn thấy mặt Sở tiên sinh đâu. Tại cứ nhìn thấy mặt của anh, người ta lại cứ ngỡ rằng nhìn thấy âm đạo. Thôi, anh đi về đi, về với người vợ hiền lành của nhà anh đi. Tôi sợ anh cứ lảng vảng ở đây, không khéo lần sau không có nhẹ nhàng là xích cổ đâu. Nó còn họa ảnh đấy. Vừa nói, Quân vỗ thẳng vào dái của Khanh, khiến cho hắn giật mình. Đúng là Quân nhắc lại, khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. Khanh rụt rè toan quay đi, thì tiếng lét két của cửa cổng kéo ra, làm cho hắn quay lại. Ngó ra thấy Khanh, bà Việt khó chịu. Mày đến đây làm gì? Mày đi về với vợ con nhà mày đi. Khanh cúi đầu xấu hổ, Quân liền đẩy cửa cười tươi. Con vào được chứ mẹ? Quân đi à? Vào đi con, cả nhà đang đợi. Trái ngược hoàn toàn với cách cư xử với Khanh, Quân thì được bà Việt mời mọc ân cần. Khanh nghe như vậy thì tức tối, hắn kêu oan. Mẹ, sao mẹ lại ngọt ngào với nó, trong khi mẹ lạnh nhạt với con thế này à? Dù gì, con cũng từng là con rể của mẹ. Ôi giời ơi, thôi thôi, mày ngưng mẹ cái mồm phụ khoa của mày đi. Mở mồm ra, toán nghe mùi thối, khắm chết đi được. Ai mẹ con gì với nhà mày? Mày cút đi, mày đừng có đứng đây, làm xấu mặt của tao. Mặc cho bà Việt đuổi như đuổi tà, nhưng Khanh nhất định không đi. Hắn mếu máo níu giữ. Mẹ à, con biết con sai rồi. Mẹ thứ lỗi cho con đi. Mẹ để con vào trong nhà. Con thắp cho Ngân một nén nhang sám hối. Có được không ạ? Bà Việt giật mình. Cái bàn thờ lập ra từ ngày hôm đấy tới giờ là giả nên dỡ đi từ lâu rồi. Khanh mà vào thì lộ hết. Bà liền ngăn cản. Tao cấm. Mày nhét cái sự ân hận vào trong túi quần của mày. Dù mày có khóc ngất ra đây, thì con gái của tao, nó đâu có sống lại được. Nhà mày dòng dõi cao sang quá. Xin lỗi nhá, nhà tao không với tới. Nói xong bà kéo tay của Quân vào trong và đóng cổng lại, mặc cho Khanh bên ngoài khóc lóc van xin. Ngân đứng trên tầng nhìn thấy hết, cô cầu có khó chịu. Mẹ kiếp, đáng đời nhà mày. Nhưng không như Ngân mong đợi, Khanh cứ đứng lì ở ngoài cổng không chịu đi. Hắn đứng từ sáng sớm cho đến tận 9 giờ đang còn đứng ở đó. Quân mới chạy lên hỏi Ngân. Giờ làm thế nào đây em? Nó có đứng thế này, cả nhà mình ăn sáng, Thành ăn trưa mất à? Em có cao kiến gì không? Ngân nhìn Quân, cô nhíu hai lông mày và suy nghĩ. Quân nói đúng, không thể vì cái thằng hãm tài chắn đường mà cả gia đình của cô chịu chết được. Nghĩ rồi cô xuống bếp, lấy nhọ xong ra, bôi khắp hai cánh tay, cổ, mặt, mũi. Cứ chỗ nào hở là cô bôi kín nhọ nồi. Chưa hết, cô còn đắp cái mũi cao lên cho giống tây, trang điểm cho đôi mắt to ra, sầu hùn hút. Xong xuôi, cô choàng cái khăn trên đầu, đeo thêm cặp kính, rồi ra hiệu. Đi ăn sáng thôi. Ra đến cổng, cả nhà thản nhiên ngồi lên ô tô. Trong khi chờ bà Việt khóa cổng, Khanh mới lần la hỏi thăm. Cô này là ai thế hả mẹ? Nó là họ hàng bên Mỹ, nghe tin con Ngân mất. Bố mẹ nó bảo sang. Làm sao? Thấy gái lại chảy hai hàng nước dãi ra rồi à? Không phải đâu mẹ, chỉ là con thấy... Mặc cho câu giải thích giang dở của Khanh, cả nhà leo lên xe. Khanh đứng nhìn mãi người con gái quấn khăn từ đầu đến chân mà bà Việt giới thiệu là họ hàng. Bỗng Khanh chạy thẳng ra đầu xe ông Việt và chặn lại. Hắn nói trong sự vui mừng. Cô ấy là Ngân. Ngân còn sống. Bố mẹ lừa con chứ gì? Còn ngửi thấy mùi nước hoa cô ấy hay dùng. Quá phiền phức khi bị Khanh làm lỡ việc, bà Việt bây giờ không còn kiên nhẫn. Bà nhảy thẳng xuống xe và hai phát vào mặt của Khanh. Bà hất hàm hỏi nó. Mày tỉnh rồi chứ gì? Mùi đấy là mùi rắm, tao phọt ra đấy. Không ngờ lại vừa mũi của mày. Con tao bị cả nhà mày hại chết, bây giờ mày còn dám mở mồm ra nhắc nó. Tao cảnh cáo mày, mày đừng có bén mảng đến nhà tao. Còn Ngân, nó cũng là ly hôn với mày rồi. Thế cho nên mày để gia đình tao được yên. Nói xong bà leo lên xe đóng cửa lại. Chiếc xe phóng đi. Khanh quỳ gối khóc nức nở. Bây giờ hắn biết đi đâu. Phòng khám thì một đám người đang đứng đấy xiên xỏ. Mà về thì gặp con vợ sư tử ăn tươi nuốt sống mình. Lúc nào cũng không biết. Đời của Khanh đúng là nhục nhã. Chết cũng không được, mà sống cũng chẳng xong. Trên xe lúc này, bà Việt cùng với Quân đang lấy khăn giấy chùi sạch vết nhọ nồi trên người của Ngân. Cô nhăn nhó mặt mày, da đỏ lên vì bị chà quá mạnh. Thằng Nam nhìn chị, lắc đầu nói. Mà tại sao chị sợ nhà nó thế? Cứ đường đường chính chính đối diện xem nào. Bôi cái này, gớm chết đi được. Ngân nghe thằng Nam càu nhàu thì quệt cho nó một đường nhọ nồi vào mặt sau đó cười. Mày chưa hiểu được đâu. Không phải là chị sợ nhà nó, mà chị đang lên kế hoạch trả thù. Rồi mày sẽ biết. Mày đấy, nhờ chị mà mấy cái nồi sáng hết đít rồi còn gì. Tối mày đỡ phải rửa còn gì nữa. Ngân tếu táo nói với nó. Trong đầu của Ngân bây giờ chỉ nghĩ đến việc trả thù ra làm sao. Còn Quân thì thực sự thấy lo lắng. Dù gì Ngân chỉ là một đứa con gái, có thông minh có sắc sảo cỡ nào cũng gặp nguy hiểm. Chỉ nhìn cái cảnh cô bôi nhọ nồi như thế này để ngụy trang rồi chịu đau khi chùi sạch là biết Ngân đang cố gắng đến cỡ nào. Ngân à, có cái gì em phải nói với anh. Em đừng chịu đựng một mình. Anh xót lắm. Ngân ngước lên nhìn Quân. Cô biết anh đang lo lắng chuyện gì. Cô nở một nụ cười, sau đó gật đầu trấn an. Ngân hứa với anh xong chuyện này, cả hai sẽ đến một nơi thật xa để nghỉ dưỡng. Kể từ hôm xảy ra tai tiếng với vợ, phòng khám hầu như không có người đến khám, còn ông Thuận thì thất nghiệp từ hồi đấy tới giờ. Thêm nữa lại được con vợ của Khanh suốt ngày ăn no rừng mỡ, lấy tiền đi chơi thâu đêm suốt sáng. Kinh tế gia đình cứ như vậy mà ngày càng giảm sút. Có lần Khanh nhẹ nhàng tham gia với Thảo rằng tình hình nó như vậy, rồi mong nó nghĩ đến con cái sau này. Nhưng chẳng may phải hôm nó say, nó đập phá các thứ, nó đánh luôn cả chồng. Giãn giọng, nó chỉ thẳng mặt chồng, còn chửi như chửi con đẻ. Tao nói cho cái mặt mày biết, thân làm đàn ông ấy, thì gánh vác việc trụ cột, kiếm tiền. Tao ở nhà hầu hạ chúng mày chứ đùa. Lời này, đôi lần mẹ mày cũng nói rồi. Thế nên mày cứ đừng có lằng nhằng, đếch xong với con này đâu. Khanh vút mặt thở dài. Thảo nó không buông tha cho hắn. Ngược lại cứ mỗi lần nghĩ đến ly hôn, như thể nó đọc được suy nghĩ của hắn. Lên lại bảo mấy thằng đầu gấu sang dàn mặt. Áp lực cộng với chán nản, Khanh không muốn về nhà. Mỗi lần như vậy, hắn lại lượn lờ sang nhà của Ngân để mong người khác thương hại. Nhưng tuyệt nhiên không ai thông cảm. Ngược lại còn thấy hắn xứng đáng bị như vậy. Về phần của bà Miệt, sau khi dọn sang ở cùng với ông Đức thì sướng như tiên. Ngoài việc dạng ra là có tiền, mụ chỉ ở nhà ngoan ngoãn hưởng thụ, chờ ông Đức đi ký hợp đồng, mang tiền về, cho mụ tiêu xài. Như vậy là quá hạnh phúc. Người ta nói chẳng có sai bao giờ. Trong khi ở nhà ông Thuận, Khanh và Thảo đánh nhau chỉ vì không có tiền, thì bên này ông Đức và bà Miệt sống trong nhung lụa, thì thương nhau vô cùng. Chiều nay chẳng hiểu tại sao đang nắng, bỗng trời đổ mưa như chút nước. Bà Miệt cùng với ông Đức trong phòng quấn quýt lấy nhau. Sau quãng thời gian ở cùng với người tình, chưa một lần mụ nghĩ ngợi gì về chồng con ở nhà, sống chết thế nào? Hay là lòng có chút gì dai dứt, hối lỗi hay không? Ông Đức ơi! Ông Đức! Mở cửa cho tôi! Tiếng một người đàn ông ở ngoài, vừa gọi vừa đập cửa dồn dập. Bà Miệt chau mày khó chịu. Nghe thì thừa biết giọng này là của ai. Bà ta nhìn ông Đức, sau đó lên tiếng. Thôi kệ đi, đừng có mở cho lão ta. Lúc đầu ông Đức nghe lời không mở, nhưng càng lúc tiếng đập cửa càng to, càng sốt ruột. Khó chịu, ông Đức mới đứng dậy mở cửa, không quên trấn an bà Miệt. Em đừng lo, lão không dám làm gì đâu. Dù ông Đức nói như vậy, nhưng ông Thuận làm gì hay không, bà Thuận là người hiểu rõ nhất. Bà biết lượng bùa ngải trong cơ thể của ông Thuận vẫn còn, cho nên ông ta không dễ dàng gì mà từ bỏ. Nhưng mụ chẳng có cách nào khác. Ông Đức mở cửa, ông Thuận vội quỳ rạp xuống đất và van xin. Tôi xin ông trả vợ cho tôi. Ông giàu có, ông thiếu gì người thích. Tại sao lại thèm thuồng người đàn bà? Đã có gia đình chứ? Ông Đức nghe xong thì nhếch mép cười, gỡ tay ông Thuận ra khỏi ống quần của mình. Ông Đức nói giọng của một người thắng cuộc. Thì tôi cứ thích đấy, làm gì được tôi? Bây giờ ông có thứ gì để lo cho bà ấy? Tôi nói cho ông hay, tôi quen bà ấy trước khi bà ấy lấy ông cơ. Để tôi kể cho ông nghe nhé. Ngày xưa, tôi và bà Miệt ăn ở với nhau như vợ chồng. Và cô ấy đã mang thai. Và thằng Khanh, cái thằng mà ông nuôi nó từ bé, là con trai của tôi. Ông hiểu chưa? Ông Thuận nghe rõ từng chữ, cả người bùn rùn không đứng vững, đôi tay buông thõng thiếu sức sống. Ông lắc đầu phản bác. Không, không thể như thế được. Ông nói dối. Thằng Khanh nó là con trai của tôi, nó không phải là con của ông. Ông Thuận như muốn phát điên, ông ta ôm đầu gào thét, đòi gặp bà Miệt bằng được. Nhanh chân mụ Miệt gọi điện cho bảo vệ lên để ngăn ông Thuận lại. Ông vùng vằng như người bị tâm thần, lúc cười lúc khóc. Cứ như thế, ông bị người ta lôi đi. Đến sảnh, ra vào, người ta đẩy ông ngã xuống đất. Nước mắt của ông hòa vào cơn mưa. Ông ngửa mặt lên trời nghĩ ngợi. Cái kết cục này là do đâu? Do ông lấy nhiều vợ hay là do cái tính nhu nhược của bản thân? Ông đi lang thang dưới mưa như một người vô hồn, không tiền, không bạc. Mệt mỏi quá, ông lăn ra đường ngất xỉu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại ngất gần với hàng rào nhà ông Việt. Thấy cô người ngất xỉu, ông bà Việt mới chạy ra xem. Sau khi phát hiện ra là thông gia một thời, bà Việt phũ phàng lên tiếng. Kệ mẹ nhà nó, chắc là định giở trò gì đấy mà, hay định nối lại tình xưa. Ta đi vào trong nhà đi, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Kéo ông Việt vào nhà, bà lại kể cho Ngân rằng ông Thuận đang nằm ngất ở trước cửa nhà. Cứ nghĩ rằng cô hả hê, ai ngờ nghe xong Ngân lại chạy ra ngoài. Đỡ ông lên rồi gọi xe cấp cứu, đưa ông vào bệnh viện. Trước sự ngạc nhiên của ông bà Việt, Ngân, tại sao lại cứu ông ta? Mẹ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Chuyện gì ra chuyện đấy mẹ? Chuyện nhà đó làm với con, ông trời ắt có quả báo. Nhưng mình thấy chết mà không cứu thì mình phải tội. Nghe đầu dạo này lão khó khăn, chắc không có tiền, thành ra nghĩ quẩn chán đời. Khi nào ông ấy tỉnh dậy, mẹ cho ông ấy chút tiền rồi bắt xe cho lão ấy về nhá. Bà Việt gật gù. Ngân nghĩ như thế cũng đúng. Lão ấy bây giờ già cả rồi, thơ thần. Biết đâu lúc ấy không ai cứu, lại cảm chết thì cũng sợ lắm. Đường đường đang làm ở chỗ ngon, dưới một người trên vạn người, bây giờ xa cơ lỡ vận, không có ai nâng đỡ. Đúng là cuộc đời này tệ bạc. Vào bệnh viện được truyền nước nên ông Thuận tỉnh lại và khá hơn nhiều. Ngân lại lánh mặt về nhà trước để cho hai ông bà Việt ở lại. Mở mắt ra là ông bà thông gia cũ. Ông Thuận khóc như một đứa trẻ con lên ba. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ như vậy trào ra, làm cho ông ta yếu đuối. Lau nước mắt bằng cái cổ tay áo đã két đất do mấy hôm chưa giặt, ông cười nhăn nhó. Đúng là lúc khỏe mạnh chẳng nghĩ đến ai. Đến bây giờ hoạn nạn thì anh chị lại tận tình giúp đỡ. Thật sự nhà tôi mang ơn, có lỗi với nhà anh chị nhiều quá. Biết làm thế nào để bổ đắp cho anh chị đây? Hai ông bà nhìn nhau, ông Việt mới xua tay đáp lời. Ông đừng nói như thế, Thấy người hoạn loạn mà làm ngơ thì chúng tôi làm sao được. Chúng tôi thanh toán viện phí hết rồi. Khi nào khỏe, ông chỉ có việc đi thôi. Ông Thuận gật đầu. Giờ ông chả còn thứ gì. Vợ không có. Có thằng con nuôi từ bé đến giờ. Chỉ vì một câu nói mà không biết có phải con mình hay không. Lòng của ông bồn chồn mãi không nguôi. Sau khi xuất viện, ông bà Việt đưa cho ông Thuận chút tiền. Cũng không dám nói nhiều. Chỉ nói rằng ông cứ cầm lấy để mua cái gì ăn để cho khỏe. Tất nhiên là ông Thuận không từ chối. Ông cũng kể hết về chuyện đi gặp vợ và bị bà ta chối bỏ, đánh đuổi thế nào cho ông bà Việt nghe. Nghe xong ai nấy đều phẫn nộ vô cùng. Bắt cho ông Thuận chiếc taxi, ông ta về khi trời sắp tối. Về đến nhà, nào đã được yên phận, lại bị cô con dâu quý hóa xỉa sói, chửi bới không ngớt mồm. Còn Khanh, hắn ở nhà triền miên, chìm đắm trong men rượu say mềm. Hắn không muốn tỉnh, bởi mỗi khi hắn tỉnh, lại nghe thấy tiếng chu chéo của vợ. Bởi vì hắn cứ tỉnh, lại nghĩ về quãng thời gian sau này, sống không bằng chết. Lúc nào cũng sống trong sự xói xỉa của Thảo. Thực sự, hắn không bao giờ muốn tỉnh. Về nhà, ông Việt lại kể cho Ngân nghe về chuyện của ông Thuận. Nghe xong, Ngân giận tím người. Cô nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay, giận dữ nói. Mày sướng quá rồi Việt à? Đã đến lúc, mày phải trả giá rồi. Buổi sáng hôm ấy, bố cô có một cuộc hẹn quan trọng của đối tác, nên dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị. Bố mẹ Lục Lục dậy sớm, Ngân cũng dậy theo. Đêm qua mày nghĩ kế, cho âm mưu sắp tới, nên gần sáng cô mới ngủ được một chút. Nhìn cách ông Việt chỉnh chu cẩn thận, từ khâu chọn lựa quần áo, thì đủ biết cuộc gặp này vô cùng quan trọng. Hôm nay có cả bà Việt đi cùng, nên bà son phấn từ sớm. Thấy vợ chưa xong thì ông Việt mới lên tiếng rục rã. Bà làm cái gì mà lâu thế? Nhanh lên, ông Đức ông ấy đợi. Ông này cực kỳ chính xác về giờ giấc, cho nên mình đi thật sớm vào. Thà ngồi chờ còn hơn là để người ta đợi. Nghe lời ông Việt nói, Ngân hơi giật mình. Ông Đức ư? Liệu có phải ông Đức mà cô đang tìm? Cô liền hỏi lại. Ông Đức nào thế hả bố? À, ông Đức là một thương gia lớn. Ông ta chuyên đi đầu tư vào những dự án, kế hoạch quy mô và chuyên đi mua lại các nhà nghỉ khách sạn để tu sửa lại. Sau đó thì tập trung vào các cái khách sạn cấp 3, cấp 4 sao trở lên. Ông ấy vừa là người cho đấu thầu xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Hải Phòng. Bố là người trúng thầu đấy. Ông Đức này ở nước ngoài nên rất kỹ tính và khó khăn. Lần này còn lần khác, bố nhất định sẽ khiến cho ông ta hài lòng và tin tưởng. Mà sao thế? Con hôm nay lại có hứng thú với chuyện làm ăn của bố à? Mọi khi bố nói, con có thèm nghe đâu. Ngân cười khúc khích đắc ý. Lần này thì đúng là trời muốn giúp cô. Choàng lấy cổ của ông Việt. Cô hếch mũi lên, sau đó cười cợt. Nếu bố muốn ký nhiều hợp đồng với ông ta thì phải qua tay con gái bố rồi. Còn quen ông Đức này, bố ạ. Còn nói thật đi à? Chuyện này không đùa được đâu. Bàn chuyện làm ăn lớn thế này, chắc chắn phải thành công, không được phép thất bại. Ông Việt không phải là không tin con gái, mà ông chỉ sợ con sơ suất làm hỏng chuyện. Cơ hội làm ăn lớn đến với cuộc đời chỉ đếm bằng ngón tay. Ngân trẻ người non dạ, lại chưa đăng ký bao giờ, cho nên không biết như thế nào. Thấy ông Việt lo lắng, Ngân cười đắc ý rồi lên tiếng. Bố, con hứa với bố, lần này chỉ có thành công, chứ không có thất bại đâu. Bố biết tại sao không? Bởi vì ông Đức chính là người tình của bà Thuận đi à? Bà Việt vừa uống hớp nước, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe con gái nói như vậy, khiến cho bà phải phụt nước ra, làm ướt hết cả áo. Cái tin này còn khủng khiếp hơn là đánh nhau hay chém giết. Bà Việt không tin, vội vàng nạt con. Cái con này, mày định đùa đấy à? Mày nói như thế, chả bằng nói ông Đức bị mù. Con đĩ giả ấy, còn không bằng con ếch con. Nghe chuyện con gái kể giữa chừng, bà Việt phản bác ngay tức khắc. Ngân vội vàng, nói để cho mẹ mình hiểu. Thế mẹ nhớ đợt con nằm viện, con có nói rằng mụ Thuận này chơi ngài không? Con có kể là mụ ta bỏ bùa một người đàn ông rất giàu, thành đạt và đang định cư bên Mỹ. Người đó chính là ông Đức đấy à? Nghe đến đây bà Việt mới ngẩn người nhớ lại. Đợt ở bệnh viện, Ngân có nói tới. Bà Việt túa mồ hôi lạnh. Bà nói như không ra hơi vì sợ. Ừ nhỉ, sao mẹ có thể quên là con này nó nuôi ngài chứ? Cái hôm mẹ đánh nó, mẹ chỉ nghĩ cái chuyện bùa ngài là nó thêu dệt hay làm vậy để trấn an bản thân thôi. Nhưng sau khi mày nói rằng nó mồi được ông Thuận, xong lại trả được ông Đức, rồi nhớ cái hôm cướp vào nhà mình ấy, thế là bùa có thật à con? Mày thế, cái hôm mẹ đánh nó lại tha cho mẹ. Bà Việt run lẩy bẩy nói, còn Ngân thì nghiêm sắc mặt đáp lời. Bùa ngải, nó chỉ có tác dụng phần nào thôi mẹ, chứ con nghĩ mình ngay thẳng thì chả có gì phải sợ. Chuyện này bố mẹ cứ giao cho con hứa sẽ làm vừa lòng bố mẹ, mà lại giúp ông ấy hóa giải được bùa phép à? Hai ông bà nhìn nhau lo lắng. Lúc đầu ông còn e dè không muốn để con đi. Sau khi biết được chuyện này, ông đồng ý ngay. Trước khi đi, ông Việt đưa cho con gái cái danh thiếp và không quên nhắc nhở. Đây là chỗ bố có hẹn với ông ấy. Con đi cẩn thận, có chuyện gì phải báo về cho bố, nghe chưa? Ngân gật đầu, nhận lấy tấm danh thiếp. Không phải là cái khu khách sạn mà mụ Miệt mà lần trước thằng Sơn báo về, cũng coi như ổn. Ngân nói không có ai đi cùng, chuyện này cô sẽ lo liệu được. Ngân vừa ngồi trong xe, vừa lấy cái thẻ mà hôm trước Sơn bóng đưa cho cô, trong đó lưu trữ toàn bộ clip nóng của ông Đức và bà Miệt. Bây giờ chỉ cần dùng đến nó. Cô đang háo hức quá, cứ nghĩ đến cái cảnh gặp mặt như vậy sẽ khiến cho người ông Đức ngu ngơ. Ngân lại muốn gặp ông ấy thật nhanh. Bùa ngài nuôi mấy chục năm của mụ Miệt đến bây giờ cũng nên diệt, để cho hai người đàn ông này tìm được con đường mới. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn Ngân phải làm trước. Đó chính là rẽ về nhà Quân để lấy hai sợi dây chuyền mà mụ Miệt dùng để thôi miên hai người đàn ông ấy. Lúc đầu cô định nghĩ hôm nay giải thoát luôn cho cả ông Thuận và ông Đức. Nhưng cô nghĩ lại, dù gì ông Thuận cũng khổ rồi, chỉ bằng trong thời gian ấy cho mụ nếm trải chút mùi vị nữa cho đặc sắc. Ngân nhắm mắt lại, hình ảnh bà Bạch với mái tóc dài hiện lên trong đầu của cô, như thể bà ấy đang đứng trước mặt Ngân vậy. Chắp tay trước ngực, thành kính, Ngân lầm nhầm khấn vái vài câu. Dì Bạch ơi, dì có dõi theo thì xin dì hãy phù hộ cho con, mong dì linh thiêng phù hộ để con diệt trừ kẻ ác. Sau khi đến cổng nhà Quân, cô gọi để cho Quân giúp cô mang sợi dây chuyền ra xe. Vì không biết phải lấy sợi nào nên Quân đã đưa hết cho Ngân. Có cần anh đi cùng không? Em đi một thân một mình, anh lo lắm. Ngân cười cất hai vật dụng quan trọng vào túi. Cô nói với anh, chuyện này càng ít người xen vào thì càng tốt anh ạ. Em không sao đâu, anh đừng có lo. Nói rồi cô nhanh chóng leo lên xe. Tầm này đúng giờ hẹn, chắc ông Đức đã đến rồi. Ngân dục bác Tài phóng nhanh lên một chút cho kịp giờ, vì cô biết những người thành đạt, họ rất coi trọng chuyện giờ giấc. Đến nơi cô chạy như ma đuổi, lên trên tầng, thì gặp ngay ông Đức chuẩn bị đi ra. Thấy Ngân, ông cũng ngạc nhiên không kém. Chưa kịp trao hỏi, thì Ngân giải thích. Cháu xin lỗi bác, đáng lẽ hôm nay đích thân bố cháu tới, nhưng chẳng may tối qua bố cháu ăn phải quả dưa, dính thuốc ạ, nên là đi ngoài cả đêm. Sáng nay bố cháu vào bệnh viện truyền nước rồi, thế nên... Ấy chết, thế bị nặng không? Hỏng hết cả việc rồi. Ông Đức thì chau mày khó chịu, còn Ngân thì tươi cười. Không sao mà bác, nhưng mà bố cháu cử cháu tới đây, có cái gì bác cứ trao đổi với cháu à? Cháu thì biết cái gì về xây dựng, với trang trí khách sạn mà trao đổi đây. Cháu thì không biết gì về xây dựng, nhưng cháu lại có chuyện này rất hay ho. Cháu muốn cho bác biết Đảm bảo bác biết xong, bác sẽ lăn ra ốm đấy à? Ông Đức nheo mắt cười ngả nghiêng. Ông vừa đi vừa chỉ tay ra hiệu cho Ngân đi cùng. Chuyện gì mà nghe xong lại lăn ra ốm được? Bác cũng muốn ốm lắm đây. Ấy, bác mà ốm thì ai chăm mẹ chồng cháu được ạ? À? Ngân nói đúng mấy câu, ông Đức giật mình một cái, rồi dừng mọi động tác lại. Nhìn Ngân, cô vẫn tươi cười như câu nói ban nãy là vô ý. Nhưng khuôn mặt của ông bắt đầu cảm thấy không thoải mái như lúc ban đầu. Hai người lên tầng trệt, được bài trí theo phong cách khá kín đáo, nhưng lại làm một khu cà phê sân vườn. Ngồi xuống ghế bên đối diện ông Đức, ông mới trầm giọng hỏi Ngân. Sao cháu lại biết bà Miệt đang ở cùng với bác? Nếu là Lão Thuận xui cháu đến đây để khuyên bà ấy về, thì cháu nên quay về đi. Bác không muốn nghe. Trước khi trả lời câu hỏi của ông, Ngân để ra một chiếc ghi âm nhỏ mà cô mượn của ông Việt mang đi. Cô thẳng thắn hỏi lại. Bác cho cháu ghi âm cuộc trò chuyện này nhé. Tuy bây giờ bác có thể bình thường như thế này, nhưng cháu sợ lắm. Chỉ độ nửa tiếng, bác sẽ biến thành một người khác à? Có cái gì cháu nói nhanh đi. Bác còn phải làm việc khác. Nhìn ông ta kìa, Ngân sợ rằng chắc chắn là ông ta có điều gì khuất tất. Ngân uống một cốc nước, sau rồi bắt đầu trò chuyện. Chuyện này nói ra thì có thể bác nghĩ cháu bị điên. Nhưng dù gì, cháu phải nói. Bác và ông Thuận đều bị bà Miệt bỏ bùa. Bỏ bùa từ hồi trẻ, cách đây cả mấy chục năm về trước à? Hoang đường, thật sự là hoang đường. Cháu dừng ngay cho bác. Cháu càng nói, bác càng thấy cháu có vấn đề. Nếu cháu đến đây để bàn chuyện làm ăn, thì mình nói chuyện tiếp. Còn không ấy, thì bác cháu mình dừng lại tại đây. Nói rồi ông Đức cầm cặp đi. Ngân sững người, cô gào lên bực bội. Cháu nói cho bác biết, bác là con rùa rụt đầu. Nhân tình của mình bỏ bùa mà không chịu thừa nhận. Bác biết chuyện đó có đúng không? Nên bác sợ cháu khui ra. Chuyện này, người tình của bác sẽ bị bại lộ, nên bác không muốn nghe. Bác đang trốn tránh chứ gì? Ngân gào lên khiến cả quán cà phê sân thượng nhìn cô chằm chằm. Hơn hết, nội dung Ngân nói thì lại vô cùng tò mò. Ông Đức sợ người ta dị nghị, quay lại bịt miệng của Ngân. Bác bắt đầu thấy cháu khó ưa rồi đây. Vậy thì bác ngồi xuống đi, bác nghe cháu nói. Cháu hứa nói xong, cháu sẽ không làm phiền bác nữa. Ngân nhìn ông Đức, ông đành ngồi xuống ghế. Tay chống cằm không chớp mắt, nghe Ngân giải thích tiếp. Ông gật gù hỏi lại. Vậy ý của cháu nói là bà Miệt đã giết em gái của mình, rồi đi tìm loại bùa quyến rũ đàn ông. Trong đó, bà ấy quyến rũ bác. Và ông Thuận sao? Dạ vâng, đúng rồi bác ạ. Ông Đức cố gắng lắng nghe lời của Ngân nói, nhưng không có câu nào ông hiểu. Tất nhiên ông hiểu thế nào được khi mà chính bản thân của ông đang bị trúng bùa. Vậy rồi bây giờ thế nào? Bác cảm thấy rất bình thường. Bà ấy đối với bác rất tốt cơ mà. Tốt ư? Bà ấy thế nào mà bác nói là bà ấy rất tốt? Giết em gái của mình, bỏ bùa đàn ông. Xong rồi lúc chồng con hoạn nạn, bà ta bỏ mặc. Mà bác nói rằng bà ta tốt sao? Vậy tại sao cháu biết bà ấy giết em gái của mình? Đến bác còn chẳng nghe bao giờ. Bác nghĩ cháu ghét bà ấy quá, cho nên cháu có ác cảm. Hôm trước bác có hỏi rồi, bà ấy nói rằng chẳng may cháu sảy chân, bị chết rồi. Ấy vậy nên lúc gặp lại cháu, bác còn hơi giật mình. Đến bây giờ thì bác tin là cháu còn sống, đã sống khỏe, lại còn nói nhiều. Ngân nhìn chằm chằm vào mặt của ông Đức. Bây giờ có nói gì thì ông ta cũng một mực bảo vệ bà ta. Ngân mới trùng giọng xuống, đan hai tay vào nhau. Chuyện đấy bác không cần biết. Bác thì hiểu thế nào, cái cảm giác lấy chồng, rồi bị năm lần bảy lượt đuổi đi. Cháu bị sẩy thai, chỉ vì mụ. Mà thôi, bây giờ như thế này, chúng ta sẽ làm một phép thử. Cái máy ghi âm này từ nãy giờ, ghi lại hết cuộc trò chuyện của bác cháu mình. Bây giờ cho cháu hỏi, đối với bác, bà Miệt là một người có tính cách thế nào, ngoại hình ra sao? Ông Đức nhíu mày nhìn vô hồn, không quá 5 giây suy nghĩ, ông trả lời. Cô ấy là một người đẹp, đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hạnh. Nói chung yêu ai thì yêu, còn bác yêu cô ấy. Ngân gật đầu, cô rút trong ví ra một cái thẻ nhớ, rồi hỏi lại thêm một lần nữa. Một chốc lát, cháu cũng muốn bác nói giống thế này. Đây là cái thẻ nhớ có cảnh nóng của bác và bà ấy. Bác có muốn xem lại, cho rõ khuôn mặt mà bác nghĩ rằng đó là mỹ nhân mà bác đã ăn nằm không ạ? Không, không cần, bác không muốn xem đâu. Khuôn mặt của ông Đức ngại ngùng đỏ gay lên, xua tay lia lịa. Ngân thấy ông chắc chắn thì gật đầu cái rụp. Cô rút trong túi ra chiếc dây chuyền có đánh dấu tên của ông. Không nói không rằng, cô đi thẳng đến chỗ gốc cây, nhặt cục đá to nhất. Mỗi hành động Ngân làm, ông Đức đều quan sát rất kỹ. Để cái mặt dây lên mặt đất, cô lấy hết sức đập thật mạnh hòn đá xuống, khiến cho mặt dây vỡ vụn. Liền lúc đó, trong bàn kia, ông Đức đang ngồi, liền ngã lăn ra đất, ôm đầu giống như ai đó vừa đập vào đầu của ông vậy. Ngân nhìn thấy như vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ ông ta. Cho ông ta uống hết một cốc nước, vuốt ngực cho ông, xoa thái dương giúp cho ông thở đều. Tuy một lúc đầu vẫn đang còn đau, nhưng ông Đức đúng như kiểu như dây thần kinh trong đầu đang giật lên liên hồi. Bây giờ thấy ông có vẻ đỡ hơn một chút. Ngân để cho ông Đức bình tĩnh, rồi nhặt lấy tấm hình của bà Miệt lên, chậm rãi hỏi tiếp. Bác ơi, bác có nhớ cháu là ai không ạ? Và đến đây làm gì chứ ạ? Ừ, tất nhiên là bác nhớ rồi. Vậy đây là ai ạ bác? Ngân để lại tấm hình của mụ Miệt lên bàn trước mặt ông Đức. Thật kỳ lạ, ông ấy nhăn mặt suy nghĩ, kiểu như khó hiểu, giống như ông ấy không quen biết con người này. Trong khi Ngân đang mong ngóng chờ đợi câu trả lời, thì bất ngờ ông quay sang hỏi một câu rất ư là ngớ ngẩn. Ai thế cháu? Ai mà xấu khủng khiếp thế này? Ông Đức hỏi một câu mà Ngân muốn bật ngửa ra sau, khuôn mặt mong chờ bỗng nhiên xị xuống, thấy mà chán nản. Như thể từ nãy giờ Ngân là một kẻ lừa đảo vậy. Thực ra là ông thoát khỏi bùa ngài, cô cũng mừng lắm. Nhưng mà ông đùng một cái không biết bà Miệt là ai thì Ngân cảm thấy hơi hụt hẫng. Công nhận, lời của bà Bạch nói không phải là mơ, mà chính là lời bà thực sự báo mộng. Tâm sáng, nhân vô nhược, ắt sẽ thành công. Ông Đức nhìn Ngân hơi hoang mang. Cô dí sát tấm ảnh lên mặt của ông, sau đó nói. Bác không nhớ gì thật ạ? Em Miệt của bác đấy. Em Miệt mà bác khen là xinh đẹp đấy ạ. Ông Đức vồ lấy tấm ảnh như kiểu ông mua đồ trên mạng đẹp, nhưng khi giao là một mớ bùi nhồi. Ông lắp bắp phủ nhận. Không thể như thế được. Miệt của bác không phải thế này. Ngân chào mày nhìn ông Đức không thừa nhận. Cũng phải thôi, đang trong tà thuật thì thấy người trong mộng xinh như hoa, bây giờ vỡ lẽ ra thì khó mà chấp nhận. Ngân điềm tĩnh nói. Từ nãy giờ bác cũng thấy cháu không hề lừa đảo bác cái gì. Quan trọng ở đây, một là camera, hai là có ghi âm sẵn. Vừa rồi cháu mới đập cái mặt dây chuyền mà bà Tai hay cho bác uống cà phê làm từ kinh nguyệt, xong rồi dùng sợi dây này để thôi miên. Chắc là bác cũng nhận ra nó. Mà thôi, bây giờ có nói nhiều bác cũng không tin đâu. Chỉ bằng cháu cho bác xem cảnh nóng của hai người, may ra bác lại chấp nhận được sự thật này à? Ông Đức không nói gì. Những thứ như cà phê kinh nguyệt hay là thôi miên càng nghe càng khiến cho ông khiếp đảm. Chắc cả đời này làm thương gia như ông chưa từng trải qua chuyện nào không thể giải quyết được giống như chuyện này. Để cho Ngân gắn thẻ vào máy, ông cũng muốn chắc chắn một lần rằng người ông yêu thương đã trôi qua mấy thập kỷ, bây giờ trở thành tro tàn. Bức tường thành về tình yêu vĩnh cửu gần chắc chắn sẽ đổ sập sau khi ông tỉnh mộng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Và ngày hôm nay Tâm An vừa gửi tới cho quý vị những cái tình tiết đúng là ly kỳ đúng không ạ? Tại sao một đứa con dâu cũ cho dù là ly hôn rồi nhưng lại luôn luôn tìm cách để trả thù lại người mẹ chồng của mình? Không biết là rằng là Ngân có quá đáng khi làm cái hành động này không? Nhưng mà Tâm An nghĩ rằng là chắc hẳn là cái sự mọi người đều có một cái suy nghĩ, đó chính là cái sự nhẫn nhịn ở trong mình nó không hoàn toàn là có thể cam chịu mãi. Một lúc nào đó khi mà Ngân bùng phát tất cả mọi chuyện thì việc trả thù này sớm muộn cũng diễn ra. Và ngày hôm nay thì dần dần con người của bà Miệt sẽ được lật tẩy. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của tập 21. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Để gặp lại Tâm An vào buổi tối ngày mai, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ comment những cái ý kiến của mình, những cái cảm xúc của mình sau khi lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Để gặp lại Tâm An vào buổi trưa ngày mai vào lúc 11:30, xin mời quý vị ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.